Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Hồi Di Dân Thôn. Tác giả, Phượng Si. Đương Tần Cung đem Tổ Đỉnh thu tới tay Trung khi, Tổ Đỉnh lập tức hỏi, Tần Cung, người này cốt liêm không có vứt bỏ, may mắn không có vứt bỏ, nếu vứt bỏ, hôm nay không chỉ có chúng ta muốn chết. Kia số lấy 100 triệu kế tộc nhân cũng đều xong rồi. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tổ Đỉnh liên tục gật đầu. Thu, nhanh lên, đem ta thu hồi không gian giới. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, quá dọa người. Tần Cung cùng Tổ Đỉnh hàn huyên vài câu lúc sau, lúc này mới đem hắn thu hồi không gian giới bên trong. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi trên 9 tầng trời. Bắt đầu chữa thương, có tín ngưỡng lực chi trợ. Tần Cung rốt cuộc cảm giác được cái gì là thần tiên giống nhau nhật tử. Bất quá, hiện tại cũng không phải là hắn nên hưởng thụ thời điểm. Bất quá nửa canh giờ lúc sau, Tần Cung liền đem hồn thể khôi phục. Hơn nữa ở tín ngưỡng lực tác dụng dưới, Tần Cung hồn thể cũng đang ở phát sinh lặng yên thay đổi. Phía dưới số lấy 100 triệu kế tộc nhân đen nghìn nghịt mà quỳ đầy huyết sắc thế giới. Thành kính mà cảm ơn Tần Cung lần thứ 2 ban cho sinh mệnh. Mà bọn họ tín ngưỡng lực cũng đang ở bị Tần Cung rộng lượng mà hấp dẫn. Đồng thời, Tần Cung hồn thể cũng đang ở cùng tin dân nhóm thành lập lên càng thân mật liên hệ. Tần Cung đứng dậy lúc sau, đối mặt phía dưới số lấy 100 triệu kế tin dân. Trong lòng phạm khởi khó tới. Nhiều như vậy tộc nhân, không thể làm cho bọn họ ngốc tại như thế hung hiểm nơi đi. Đem bọn họ đuổi về Thương Khung Đại Lục chung đi sao? Nhưng Thương Khung Đại Lục hạo kiếp nếu đúng như thủ mộ lão người theo như lời, đã buông xuống, liền tính chính mình đem bọn họ đưa trở về, cũng chỉ có thể là tử lộ một cái. Đem bọn họ cất vào chính mình trong cơ thể muôn vàn thế giới sao? Đây là một cái thực không tồi chủ ý. Này đó tin dân tùy thời còn có thể cho hắn chuyển vận tín ngưỡng lực. Tuyệt đối được không? Nhưng chính mình làm như vậy liền quá ích kỷ. Đầu tiên, chính mình trong cơ thể thế giới tuy rằng đã có hình thức ban đầu, còn không rất thích hợp các tộc nhân sinh tồn. So gian hoàn cảnh quá ác liệt. Kỳ thật, ở kế tiếp nhật tử, chính mình còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Mà những việc này đều hung hiểm vô cùng. Nếu chính mình xảy ra chuyện gì, kia chẳng phải là hại số lấy 100 triệu kế tộc nhân sao? Chính mình làm như vậy vậy quá ích kỷ. Tư tiền tưởng hậu, Tần Cung trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, di dân thôn, vong linh thế giới không còn có một cái di dân thôn sao? Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách đem tộc nhân chuyển rời đến đi nơi nào rồi. Nhưng vừa định đến nơi, đây, Tần Cung hai mắt lại ảm đạm rồi xuống dưới. Tộc nhân quá nhiều. Di dân thôn diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng tương đối với số lấy 100 triệu kế tộc nhân tới nói, vẫn là quá bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại Tần Cung là thế khó xử, nhưng phía dưới này đó tộc nhân đều đang chờ chính mình. Cuối cùng Tần Cung cắn răng một cái, cũng chỉ có thể đi trước di dân thôn nghĩ cách. Nghĩ đến đây, Tần Cung thanh âm ở khắp huyết sắc thế giới vang lên. Các tộc nhân, nơi này là vong linh thế giới, chính là tiến công Thương Khung Đại Lục những cái đó vong linh nhóm trước kia sinh hoạt thế giới. Hiện tại, cái kia 3 đầu 6 tay quái vật đã chặt đứt vong linh thế giới cùng Thương Khung Đại Lục liên hệ. Chúng ta tạm thời trả không được Thương Khung Đại Lục, bất quá, liền tính có thể trở về. Các ngươi tạm thời cũng không thể trở về, bởi vì hạo kiếp thật sự đã buông xuống đến Thương Khung Đại Lục. Bởi vậy, vì nhân tộc tương lai, các ngươi chỉ có thể tạm thời ngốc tại vong linh thế giới bên trong. Bất quá lại không phải ngốc tại nơi này. Ở vong linh thế giới, có một cái thượng cổ nhân loại di dân thôn. Nơi đó có chúng ta tộc nhân sinh hoạt ở nơi đó. Nơi đó thực thích hợp nhân loại sinh tồn. Bất quá, cái kia thôn không phải rất lớn. Ta trước đem đại gia mang qua đi. Sau đó lại nghĩ cách được không? Hiện tại nhân tộc các tộc nhân chỉ có Tần Cung này một cái dựa vào. Huống chi Tần Cung là bọn họ thần bảo hộ. Bởi vậy, bọn họ nguyện ý nghe từ Tần Cung ấn bài. Vì thế, Tần Cung đem này số lấy trăm triệu kế tộc nhân thu nội chính mình trong cơ thể mấy cái huyệt. Đạo không gian bên trong, trực tiếp mang theo bọn họ rời đi mê hồn động huyết sắc thế giới. Lấy hiện tại Tần Cung thần thông, vong linh thế giới nơi nào đều có thể đi đến. Bất quá, ở hắn trên đường đi qua ba tòa mộ thành thời điểm. Vì tộc nhân an toàn, hắn vẫn là vòng thành mà qua, chạy tới vong linh thế giới bên ngoài. Thủ mộ lão người hóa thành ba đầu sáu tay quái vật liền ở khô lâu mộ thành bên trong. Nghĩ đến, Tần Cung lại lần nữa trên đường đi qua nơi này. Lấy hắn thần thông, hẳn là đã nhận ra. Nhưng mộ thành chung một mảnh an tĩnh. Thủ mộ lão người cũng không có trở ra quấy rầy Tần Cung. Mà ba tòa mộ thành ngoại khô lâu kỵ sĩ cũng đã sớm không thấy thân ảnh. Đương Tần Cung lại lần nữa tiến vào đến vong linh thế giới bên ngoài mênh mang bát ngát sa mạc bên. Trong khi, nháy mắt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuy rằng cùng tồn tại vong linh thế giới bên trong, nhưng chính mình rời đi lại có 200 năm hơn thời gian. Đương Tần Cung thân ảnh ở sa mạc trung di dân thôn ngoại hiện hóa ra tới thời điểm. Tức khắc bị trước mắt tình cảnh cấp sợ ngây người. Ở di dân thôn ngoại, rậm rạp thôn xóm phân bố ở di dân thôn ngoại sa mạc bên trong. Đem pháp trận bảo vệ di dân thôn cấp vây quanh lên. Ở này đó thôn xóm bên ngoài, đều có nhân tộc cường giả ở lui tới bảo hộ. Mà bay xuống trung im ắng một mảnh. Đại lượng hảo tư chất nhân tộc thanh thiếu năm cùng trung niên nhân đều ở trong phòng tu luyện. Hồn lực động chỗ. Tần Cung hai mắt bên trong nháy mắt xuất hiện kích động biểu tình. Bởi vì hắn phát hiện Nguyệt Tâm tồn tại. Đồng thời, còn có một cái thập phần quen thuộc bóng người Tần Anh. Tuy rằng lúc trước Tần Cung xá sinh vì thương khung, đã từng cùng Tần Anh giải trừ chủ tớ quan hệ. Nhưng kia ti liên hệ vẫn phải có. Hơn nữa thập phần thân thiết. Chẳng qua hắn tiền sinh ký ức đã mất. Chỉ có thể cảm giác được loại cảm giác này thôi. Không chỉ có như thế, nơi này có nhân tộc đại lượng cường giả tồn tại, hơn nữa thực lực đều thực không bình thường. Tần Cung không rõ ràng lắm bọn họ là như thế nào mang theo các tộc nhân đi vào nơi này. Bất quá, hắn vẫn là xa xa mà rớt xuống hạ thân hình, đi bộ hướng về di dân thôn đi tới. Nhưng hắn còn chưa đi rất xa, cũng chỉ thấy nơi xa di dân thôn cấm chế mở rộng ra. Di dân thôn trưởng xuất lĩnh một đám người tộc cường giả xa xa mà liền đón đi lên. Tiếp theo, chỉ thấy bóng người chớp động. Hơn 10 người khuôn mặt kích động nhân tộc cường giả sôi nổi hướng về Tần Cung chạy vội tới. Cung ca, Nguyệt Tâm bóng người chợt lóe, đã quăng vào Tần Cung ôm ấp bên trong. Ân, nam nữ có khác không biết sao. Lúc này, một cái khác cùng Tần Cung khuôn mặt giống quá thiếu nữ cũng vọt lại đây. Một tay đem Nguyệt Tâm từ Tần Cung trong lòng ngực kéo ra tới. Ô ô, Tần Cung ca ca. Sau đó nàng la lên một tiếng. Tiếp theo nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Trực tiếp nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Thiếu chủ, lão tứ, chí tôn vương, chủ nhân. Mọi người tộc cường giả sôi nổi lại đây đem Tần Cung vây quanh ở trung gian. Tần Cung đối bọn họ tuy rằng có một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng vẫn là không biết bọn họ là người nào. Nhẹ nhàng mà đem trong lòng ngực thiếu nữ đẩy ra. Lúc sau hồn lực vừa động. Hai cái toàn thân tản ra khủng bố hơi thở lưu manh hoa lý cùng khu liền xuất hiện ở mọi người giữa. A, các ngươi thế nhưng cùng chúng ta lão tứ ở bên nhau. Cung vương, kính vương, các ngươi còn sống. Hoa lý, khu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.